đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, chương 170.415 Miêu Miêu ăn mặc tiểu váy xoay mấy cái quyền quyền. Cha mẫu thân, Miêu Miêu xuyên cái này tiểu váy váy đẹp sao? Ôn Hành bọn họ nhìn Miêu Miêu vui sướng gương mặt tươi cười nhịn không được bật cười. Liên tính Miêu Miêu có cường kiện cơ bắp, nàng bản chất vẫn là cái ái mỹ tiểu cô nương a. Ôn Hành cười gật đầu, đẹp, đặc biệt thích hợp chúng ta Miêu Miêu, Liên Vô Thương nói. Đẹp, chờ ngày mai cho ngươi đi trong thành mua mấy thân càng đẹp mắt có được không? Miêu Miêu cười mị đôi mắt, hảo, Miêu Miêu dẫm lên tân giày. Ta cũng có tân giày lạp. Ôn Hành bọn họ nhìn về phía Miêu Miêu chân. Này song giày là từ Liên Vô Thương thuật pháp biến ảo. Liên Vô Thương bọn họ không hiểu cô nương ra thích cái dạng gì giày. Vì thế liền dựa theo bọn họ xuyên giày biến ảo một đôi. Mặc ở Miêu Miêu trên chân có vẻ không hợp nhau. Miêu Miêu lại đặc biệt thích này đôi giày. Đẹp, Liên Vô Thương trong tay hóa ra một phen lược. Miêu Miêu tới. Ta cho ngươi chải đầu, Miêu Miêu vội vàng chạy tới ngửa đầu nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương vỗ vỗ giường, ngồi xuống đi, Miêu Miêu vui vẻ ngồi ở trên giường. Tùy ý Liên Vô Thương cầm nàng mềm phát bắt đầu chải đầu, Liên Vô Thương tự nhiên sẽ không sơ hoa lệ. Phức tạp búi tóc, hắn có thể cho Miêu Miêu chát hai cái viên nhăn đều không dễ dàng, Ôn Hành ngồi ở Miêu Miêu bên người. Hắn mặt mày mỉm cười nhìn ánh mắt linh động Miêu Miêu. Miêu Miêu, ngươi nói ngươi trước kia ở tại thực khác địa phương. Ngươi đối kia địa phương còn có ấn tượng sao? Miêu Miêu muốn lắc đầu. Bất quá nàng nghĩ đến Liên Vô Thương đang ở giúp nàng chát bím tóc. Nàng chỉ có thể chuyển qua tròng mắt. Ân, dù sao chính là thực khác lạp. Chung quanh thực an tĩnh. Trước kia còn có thể nhìn đến rất lớn tụ. Chính là hiện tại đã nhìn không tới. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Rất lớn thụ, Miêu Miêu đầu không dám động, nhưng là nàng lại dùng cánh tay khoa tay múa chân một chút. Thật lớn một thân cây. Bất quá thụ sinh bệnh, Miêu Miêu thực sốt ruột. Sau đó có một ngày Miêu Miêu đã bị nhốt lại, Ôn Hành trong tay xuất hiện đạo mộc bộ dáng. Là cái dạng này sao? Ôn Hành cấp Miêu Miêu xem chính là hắn tân mộc bộ dáng. Đây là hắn phi thăng phía trước lục hạ huyền thiên tông sơn thủy. Ở chính mình nhớ nhà thời điểm có thể lấy ra tới nhìn xem ở siêu Miêu Miêu nghiêm túc nhìn đạo mộc. Hình ảnh, nàng trần chờ, ân, lớn lên rất giống là rất giống, nhưng là không quá giống nhau. Ta phía trước nhìn đến thụ không có nhiều như vậy cành. Cũng không có nhiều như vậy lá cây. Mặt trên cũng không có hoa hoa, càng không có quả quả, phía trước nhìn đến đại thụ hư rớt, lá cây đều mau lạc hết, thân cây lạn rớt, Miêu Miêu hảo sốt ruột. Liên Vô Thương xác nhận, là cũ mộc. Ôn Hành nói, thượng giới có thể nhìn đến cũ mộc người không nhiều lắm, cũng chỉ có các giới chấp đạo tiên quân, chúng ta ly Tần Sơ Tình phủ đệ như vậy gần, ta tưởng Miêu Miêu hẳn là cùng Tần Sơ Tình có cái gì quan hệ đi. Liên Vô Thương dùng màu xanh lá lụa mang cho Miêu Miêu chát hai cái viên nhăn. Hắn hoãn thanh nói, hảo, sau đó hắn ở Miêu Miêu trước mặt thăng ra thủy kính. Thích sao, Miêu Miêu vui vẻ sờ sờ nàng viên búi tóc, nàng hạnh phúc bổ nhào vào Liên Vô Thương trong lòng ngực. Thích, cảm ơn mẫu thân, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đem Miêu Miêu đưa tới bình phong bên ngoài cầm bước lên. Cầm bước lên đã phô hảo chăn gấm. Thoạt nhìn như là đám mây giống nhau mềm xốp. Ôn Hành nói, Miêu Miêu, đây là ngươi giường. Miêu Miêu tự giác mà bò tới rồi trên giường. Cảm ơn cha mẫu thân. Nàng ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn mặt thật sâu hít một hơi. Có thái dương hương vị, hảo ấm áp a. Nhìn Miêu Miêu lộ ở chăn gấm bên ngoài gương mặt, Ôn Hành không tự chủ được sờ sờ. Hảo hảo nghỉ ngơi. Về sau đây là ngươi giường lạp. Miêu Miêu túm chăn gật đầu. Ân ân ân, nhiều đáng yêu tiểu cô nương. Tuy rằng dài quá một thân cơ bắp ngật đáp. Chính là kia lại có cái gì quan hệ. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở Miêu Miêu mép giường thả một cái Dạ Minh Châu. Nếu là sợ hắc, chúng ta liền ở bình phong bên kia, yêu cầu cái gì liền đối chúng ta nói. Không cần khách khí, Miêu Miêu vươn tay đi chạm đến Dạ Minh Châu. Thật xinh đẹp cầu cầu, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đối nàng cười cười. Chúng ta liền ở bình phong bên này. Hảo hảo nghỉ ngơi, Miêu Miêu gật đầu. Ân ân ân, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai bò lên trên giường. Vô Thương nói, ngày mai nếu là Tần Sơ Tình vẫn là không thấy chúng ta. Chúng ta liền trèo tường đi vào. Ta cảm thấy Miêu Miêu cùng nàng nhất định có quan hệ. Ôn Hành cấp Liên Vô Thương dịch hảo chăn. Hảo, liền tính không vì Miêu Miêu. An gia sự tình còn muốn chúng ta đi là mơ siêu cũng không biết Hạc Hàn cùng Hình Chính Thiên bọn họ. Hiện tại thế nào, bị Ôn Hành nhớ thương ba người thật mạnh đánh cái một cái hắt xì. Tư thái dầu dĩ nói, mụ nội nó, An gia cũng thật quá đáng. Ta tốt xấu cũng là cái tiên tôn, thế nhưng không dùng được tư thái nhìn nhìn chung quanh. Chỉ thấy hắn bị nhốt ở một gian nhà tù chung. Ở hắn bên người còn có béo đại béo nhị cùng Hình Chính Thiên yêu hình. Bọn họ chung quanh nhà giam chung còn đóng lại vô số từ bình an lâu ra tới tu sĩ. Tư thái thở phì phì, An ra một tay che trời. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đi cáo bọn họ một trạng. Hình Chính Thiên ngẩng đầu truyền âm. May mắn Hạc Hàn nhạy bén chạy thoát đi ra ngoài. Bằng không chúng ta ba cái đều bị đóng, tư thái buồn bực không thôi. Cũng không biết muốn quan tới khi nào, không sai. Ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngủ say thời điểm, bị bọn họ an bài tới tiếp ứng tư thái cùng Hình Chính Thiên đã bị nhốt lại. Đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương vẫn luôn chú ý bình phong bên kia Miêu Miêu. Miêu Miêu ở trên giường trằn trọc mấy lần lúc sau rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Liền ở Ôn Hành bọn họ cho rằng nàng buồn ngủ thời điểm. Miêu Miêu xốc lên chăn gión ra gión rén xuống giường, nàng chuyển qua bình phong sau đó đứng ở Ôn Hành bọn họ mép giường. Ôn Hành bọn họ nhắm mắt lại, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn Miêu Miêu rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ thấy Miêu Miêu tay chân nhẹ. Nhàng bò lên trên hai người giường, nàng thế nhưng từ hai người bên chân chui tiến vào, sau đó một cùng tễ ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trung gian. Rốt cuộc Miêu Miêu thành công đem đầu bài trừ chăn, nàng nhếch môi không tiếng động nở nụ cười, nàng nhìn chằm chằm Ôn Hành sườn mặt nhìn nhìn. Lại quay đầu nhìn nhìn Liên Vô Thương, ngay cả hai người gối tiểu kê gối đầu, nàng đều duỗi tay đi sờ sờ. Nàng đầu tạp ở hai người gối đầu trung gian, vui sướng nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng đôi tay thật cẩn thận từ hai người cánh tay hạ vươn. Cảm thấy mỹ mãn câu lấy hai người cánh tay, không trong chốc lát Miêu Miêu hô hấp liền đều lên. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mở mắt liếc nhau. Này, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Cũng thế, chỉ cần Miêu Miêu không có gì nguy hiểm, này đó đều không phải sự, Liên Vô Thương truyền âm nói. Nghe nói hài tử nếu là thiếu ái, liền sẽ đặc biệt dính đại nhân, Ôn Hành đáp lại nói. Vân Thanh vừa tới Huyền Thiên Tông thời điểm, buổi tối ngủ cũng sẽ vô ý thức tới gần ta. Miêu Miêu hẳn là bị bỏ qua lâu lắm, mới có thể như vậy thật cẩn thận đi, Liên Vô Thương nói. Nếu là ngày mai đi Tần Sơ Tình phủ đệ trung phát hiện Miêu Miêu cùng nàng không có gì quan hệ. Chúng ta liền lưu trữ Miêu Miêu đi, Ôn Hành cười nói. Ân, Huyền Thiên Tông lớn như vậy. Dưỡng một cái hài tử vẫn là nuôi nổi, Huyền Thiên Tông đã có rất nhiều hài tử. Không để bụng lại thêm một cái Miêu Miêu, Ôn Hành bọn họ ngay từ đầu còn rất cảnh giác. Sao lại chậm rãi liền ngủ rồi? Không riêng An Chiết mệt, bọn họ cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này ở Bình An lâu, bọn họ cũng có muốn nhọc lòng sự, sắc trời đại lượng thời điểm. Ôn Hành đang ở sâu nhất giấc ngủ chung. Hắn trở mình quán tính đi ôm Liên Vô Thương. Hắn tùy ý sờ soạng vài cái còn buồn bực. Vô Thương hôm nay hảo tiểu hảo mê mơ siêu sau đó hắn trên mặt đã bị thật mạnh đánh một cái tát. Bang, một nữ nhân thanh âm giống giận. Lưu manh, Ôn Hành tức khắc mắt đầy sao xẹt. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Ai, hắn bụ mặt nhìn về phía bên người, chỉ thấy bên người có cái dáng người thon dài cô nương vẻ mặt bi phẫn che lại chính mình ngực. Trên người nàng bộ một cái màu xanh nhạt tiểu váy quá ngắn, mặt trên đai đeo một đầu trượt xuống vai ngọc, đầy đặn ngực miêu tả sinh động. Váy ngắn tiếp theo song đùi đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ, như vậy một cái vưu vật nằm ở chính mình. Trên giường, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ kích động lên, Ôn Hành cũng không ngoại lệ. Hắn ngao một tiếng sau này nhảy dựng, sau đó đầu nặng chân nhẹ ngã xuống trên mặt đất rơi chồng vó. Vô Thương, Vô Thương, Liên Vô Thương mở hai mắt, tuy rằng hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là hai mắt còn mơ hồ. Hắn nhất thời có điểm nháo không rõ trạng huống. Ân, kết quả Liên Vô Thương cùng nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Liên Vô Thương lạnh mặt, ngươi là ai? Liên Vô Thương tốc độ cực nhanh. Hắn như là một đạo màu xanh lá linh khí từ trên giường nháy mắt chuyển rời đến trên mặt đất. Hắn cùng Ôn Hành đều ăn mặc bên người quần áo. Liên Vô Thương vươn tay kéo Ôn Hành một phen. Ôn Hành chật vật bò lên. Một đạo máu mũi trường lưu. Ta giống như chảy máu mũi. Liên Vô Thương xem xét liếc mắt một cái Ôn Hành. Há ngăn là chảy máu mũi. Nửa cái mặt đều sưng lên. Liên Vô Thương lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ giường. Trên giường nữ nhân cuốn chăn che khuất chính mình thân hình. Nữ nhân mắt ngọc mày ngài là cái khó được đại mỹ nhân. Ánh mắt lại mang theo tối tăm mơ siêu nàng trên đầu còn có một cái không có tản ra viên búi tóc. Còn có một bên đầu tóc rối tung mở ra, Liên Vô Thương móc ra đan dược cấp Ôn Hành ăn vào. Ngoan, không có việc gì, Ôn Hành ủy khuất đã chết. Ta còn không có mở mắt ra đã bị đánh. Đây là Miêu Miêu sao? Hắn xoa xoa chính mình gương mặt. Hắn làm sai cái gì? Vì cái gì cố tình là hắn bị đánh? Nữ nhân cắn răng vẻ mặt phẫn nộ cùng khuất nhục. Các ngươi hai có phải hay không phải cho ta giải thích một chút? Các ngươi đối ta làm cái gì? Liên Vô Thương nói, đây là chúng ta địa bàn. Ngươi ở chúng ta trên giường. Ngày hôm qua nằm ở chúng ta trên giường tiểu cô nương kêu Miêu Miêu. Ngươi nhận thức nàng sao? Nghe được Miêu Miêu tên này. Nữ nhân sắc mặt một ngưng, ngay sau đó nàng cúi đầu xốc lên chăn nhìn nhìn chính mình thân hình. Một lát sau nàng nói, tính các ngươi còn có điểm nhân tính không đối nàng làm cái gì, Liên Vô Thương nói. Nói đi, ngươi là ai, Miêu Miêu là ai, còn có, ngươi vì cái gì muốn đánh Ôn Hành. Nữ nhân hừ một tiếng, ta đại danh như thế nào sẽ nói cho các ngươi hai cái phàm phu tục tử. Đến nỗi cái kia tiểu tiện nhân, nàng sấn ta không chú ý chạy ra tới, ta vì cái gì đánh hắn, chính hắn không rõ ràng lắm sao, Ôn Hành hảo vô tội, ta một chút đều không rõ ràng lắm, ta làm cái gì ta, nữ nhân giận không thể ắt nhìn về phía Ôn Hành, ngươi ở ta trên người sờ đến đã ghiền sao, ngươi cái này cầm thú, Liên Vô Thương quay đầu nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành tức khắc cảm thấy chính mình như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Hắn khóc không ra nước mắt, ta đã quên Miêu Miêu. Ta cho rằng bên người ngủ chính là Vô Thương. Khó trách ta cảm thấy Vô Thương biến mềm mơ siêu, Liên Vô Thương. Nữ nhân càng thêm phẫn nộ nhìn về phía Liên Vô Thương hai người. Nàng trên má thế nhưng bay ra hai luồng đỏ ửng. Các ngươi hai cái xúc sinh ngày hôm qua đối cái kia tiểu tiện nhân làm cái gì? Vì cái gì thân thể của ta cảm giác như vậy kỳ quái? Liên Vô Thương rốt cuộc nhịn không được. Hắn thở dài một hơi đối Ôn Hành nói. Này trương giường ta từ bỏ. Này trương chăn ta cũng không cần. Ôn Hành vội vàng hỏi. Ta đây đâu? Ngươi chẳng lẽ không cần ta sao? Liên Vô Thương dở khóc dở cười. Nói cái gì mê sảng. 416 bạch trạch đánh ngáp ghé vào trên bàn. Thần thú uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Hắn còn buồn ngủ, đại sáng sớm, nháo cái gì nháo a? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương vẻ mặt thái sắc ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chúng ta bị người bôi nhọ trinh tiết cùng tiết tháo, bạch trạch không thể hiểu được nhìn nhìn Ôn. Hành bọn họ, ha, nói cái gì đâu? Liên Vô Thương nói, ngày hôm qua tiểu cô nương Miêu Miêu hôm nay buổi sáng ở chúng ta trên giường biến thành một cái. phong tao nữ nhân, khó được thanh đế đại nhân thế nhưng dùng cái này từ ngữ hình dung một cái nữ tu. Có thể thấy được hắn đã phẫn nộ thành cái dạng gì, Bạch Trạch hồ nghi nhìn nhìn hai người. Các ngươi hai ngày hôm qua làm miêu miêu lên giường. Tuy rằng ta nói cho các ngươi nhìn nàng, chính là các ngươi cũng không cần như vậy phụ trách đi. Ôn Hành bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương vì chờ chúng ta ngủ, chính là lăn lộn đến nửa đêm, chờ nàng cảm thấy chúng ta ngủ rồi, mới đáng thương hề hề tễ tới rồi ta cùng vô thương trung gian. Ta liền hỏi ngươi, như thế nào nhẫn tâm đuổi đi nàng? Liên vô thương than một tiếng, ai biết buổi sáng chờ tới không phải miêu miêu gương mặt tươi cười, mà là xa lạ nữ nhân nghênh diện một cái tát. Ôn Hành buồn bực cực kỳ. Đánh nhưng đau, Bạch Trạch trừng mắt này hai người. Các ngươi hai thật là nhân tài. Thật sự, ta nói thật, Ôn Hành xuẩn là thái độ bình thường. Vô thương ngươi như thế nào cũng đi theo ngớ ngẩn. Liên vô thương than một tiếng. Chỉ đổ thừa ngày hôm qua cô nương quá đáng yêu. Ta cùng Ôn Hành không nghĩ tới nàng sẽ biến thân. Miêu miêu là mỹ thiếu nữ tráng sĩ bọn họ hai cũng. Liên nhận, hôm nay biến thành một nữ nhân khác. Liên vô thương vừa nhớ tới liền cảm thấy cách ứng. Hắn nếu là yêu hình nói, lúc này lá sen cùng hoa sen đều uể oải gục xuống xuống dưới, mặc xong rồi quần áo nữ nhân từ Ôn Hành. Bọn họ phòng đi ra, nàng sơ phức tạp búi tóc, thay minh hoàng sắc váy áo, thoạt nhìn mỹ diễm lại lanh lợi, Bạch Trạch ngây ngẩn cả người. Nàng, ngày hôm qua miêu miêu, này cũng kém quá nhiều đi. Ôn Hành than một tiếng, người mình bạch ta cùng vô thương cảm thụ đi. Bạch Trạch gật đầu, xác thật làm ta chấn động, ta hiện tại đã tỉnh táo lại. Liên vô thương cách ứng nói. Căn nhà này ta cũng không nghĩ muốn. Ôn Hành cảm thấy Liên vô thương khả năng sẽ đem toàn bộ tiểu xe đẩy tay đều phiên một lần. Thói ở sạch thả quy mau thanh đế đại nhân có đôi khi siêu cấp không nói đạo lý, nữ nhân phỏng trường. Xem xét chính mình thân hình, nàng hẳn là đã xác định chính mình không bị Ôn Hành bọn họ xâm phạm. Mơ siêu nàng cao ngạo gật đầu. Xem ở các ngươi chưa từng có phân phân thượng, ta cho các ngươi cái này mặt mũi. Ta kêu Tần Sơ Tình, là từ bình an giới đến cùng an giới chấp đạo tiên quân, mọi người gợn sóng bất kinh nói. Nga, để cho bọn họ giật mình sự tình đã xảy ra. Ôn Hành bọn họ cũng đoán được miêu miêu cùng Tần Sơ Tình có quan hệ. Không nghĩ tới miêu miêu cùng Tần Sơ Tình thế nhưng là nhất thể song hồn tồn tại. Liên vô thương nhìn Tần Sơ Tình liếc mắt một cái. Hắn gật đầu ý bảo Tần Sơ Tình ngồi xuống. Ngồi, ngươi cùng miêu miêu là nhất thể song hồn quan hệ sao? Tần Sơ Tình kiêu căng nhìn Liên vô thương liếc mắt một cái. Ngươi là người phương nào? Ngươi làm ta giải thích ta liền sẽ giải thích sao? Một cổ khổng lồ linh khí từ Liên vô thương trên người trào ra. Tần Sơ Tình thân hình chấn động bị kinh sợ đến không dám nhúc nhích. Nàng đã rất nhiều năm không cảm nhận được như vậy lực áp bách. Bạch Trạch ở bên cạnh lau mồ hôi. Vô thương, bình tĩnh, Liên vô thương nói. Ta đã rất bình tĩnh, Tần Sơ Tình ngoan ngoãn ngồi ở tiểu xe đẩy tay phòng khách chung. Nàng phát hiện nàng lấy làm tự hào thân phận cùng tu vi ở trước mắt ba nam nhân trước mặt thế nhưng. Cái gì đều không phải. Nàng giống như là bị nhốt ở hổ báo đàn trung tiểu bạch thỏ. Này ba nam nhân hơi thở một cái so một cái đáng sợ, Liên vô thương nói. Ngươi cùng miêu miêu là nhất thể song hồn quan hệ sao? Nhất thể song hồn, Ôn Hành biết việc này. Hạ giới ly mạch tiên tôn chính là cái này tình huống. Bởi vì đạo mộc hủ bại, ly mạch tiên tôn bị thiên đạo ảnh hưởng biến ra hai nhân cách. Một nhân cách là râu tóc bạc trắng cơ trí lão giả hình tượng. Còn có một cái là trước cứ sau kính cẩn tiểu thận hơi trung niên nam nhân hình tượng. Hai người kia cách mặc kệ từ bên ngoài vẫn là nhân cách thượng đều kém khá xa. Không hiểu rõ sẽ cho rằng đây là hai người. Tần Sơ Tình nghe vậy thành thật gật đầu. Đúng vậy. Nếu một hai phải cho nàng một cái định nghĩa nói, nàng xác thật là ngủ say ở ta thân thể này chung một người khác. Liên vô thương hỏi. Trước có ngươi vẫn là trước có miêu miêu. Tần Sơ Tình khơi màu mi mắt, Nàng cười nhạo một tiếng. Đương nhiên là trước có ta. Lại nói tiếp ta ngay từ đầu cũng không biết nàng tồn tại. Ở thật lâu phía trước, ta trở nên thích ngủ. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện trên người sẽ nhiều ra rất nhiều vết thương. Cũng sẽ xuất hiện ở không thể hiểu được địa phương. Bất quá sau lại nàng liền chậm rãi biến mất. Thẳng đến gần nhất ta bị người đánh lén bị thương. Cái kia tiểu tiện nhân lại sấn ta không chú ý chạy ra tới, Liên Vô Thương lạnh từ từ nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy Miêu Miêu so ngươi đáng yêu ngàn vạn lần, Tần Sơ Tình nghe vậy sắc mặt đỏ lên, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Liên Vô Thương quay đầu đối Ôn Hành nói. Tiểu xe đẩy tay ta cũng không nghĩ muốn, Ôn Hành vội vàng trấn an Liên Vô Thương. Quay đầu lại nàng đi qua địa phương ta tới soát. Giường ta ném cho Vân Thanh đương đầu gỗ thiêu, chăn ta hủy đi được không? Liên Vô Thương lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hảo, Ôn Hành lau mồ hôi. Hãy còn nhớ rõ năm đó Nhan Bồi Khanh ở Liên Vô Thương Thanh Hồng hạng thượng nướng BBQ phun đàm. Liên Vô Thương hận không thể đem Thanh Hồng hạng cấp ném mơ siêu sau lại vẫn là Ôn Hành rửa sạch soát. Vài biến, Liên Vô Thương mới cố mà làm thượng tàu bay. Có cái thói ở sạch đạo lữ không dễ làm a, Bạch Trạch khấu khấu cái bàn. Hắc, chấp đạo tiên quân, xem ta, có cái vấn đề ta hỏi ngươi một chút, ngươi biết gần nhất Bình An lâu phát sinh chuyện gì sao? Nghe vậy Tần Sơ Tình sắc mặt biến đến âm trầm, Bình An lâu phát sinh chuyện lớn như vậy, ai sẽ không hiểu được, ta thân đệ đệ ở Bình An lâu nội chết. An gia còn không có cho ta một cái cách nói, Bạch Trạch lông mày một trọn. An gia như thế nào nói với ngươi? Tần Sơ Tình nói, An gia người ta nói có tặc tử đánh lén Bình An lâu nội phòng đấu giá. Bình An lâu nội kiến trúc tổn hại, ta muốn đi Bình An lâu nội tìm kiếm hung thủ, lại không ngờ An gia đem Bình An lâu phong đi lên. Ta đang muốn giao thiệp, đã bị người đánh lén. Hiện tại cũng không biết An gia hỏi ra cái gì tới, Bạch Trạch cười một tiếng. Tiên quân, tin tức của ngươi có chút lạc hậu, ngươi khả năng không biết, Bình An lâu đã hủy hoại, Tần Sơ Tình chấn động. Chuyện khi nào, sao có thể, Bạch Trạch nói, ngươi chừng nào thì chịu thương. Tần Sơ Tình nói, 3 ngày trước, có hắc y nhân đêm tập ta, lúc sau ta vẫn luôn đang bế quan chữa thương, Bạch Trạch nói. Vậy đúng rồi, Bình An lâu ở phía trước đêm đã hủy hoại, Bạch Trạch trầm ngâm một lát. Xem ra đổ Bình An lâu xuất khẩu không cho bên trong người ra tới hẳn là không phải ngươi, Tần Sơ. Tình phẫn nộ đứng lên, các ngươi rốt cuộc thấy thế nào ta? Ta là cái loại này thảo gian nhân mạng người sao? Nói xong phòng nội 3 nam nhân đồng thời gật đầu, ân, giống, Bạch Trạch bổ đao. Ngươi vừa thấy chính là cái loại này tàn nhẫn độc ác vì đạt thành mục đích không chết thủ đoạn nữ. Nhân, Tần Sơ Tình gắt gao nắm tay, tích góp đến xương cốt ca ca vang lên, nàng hai mắt trừng to, hồ ngôn loạn ngữ, Tần Sơ Tình khí chết khiếp, An gia nói phải cho ta một công đạo, ta đệ đệ chết thảm bọn họ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại Bình An lâu hủy hoại. Bọn họ nhất định sẽ nói hung thủ liền chết ở trong đó. Thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Bạch Trạch cười nói, không khéo, ta vừa lúc là ngươi đệ đệ ngã xuống trước chứng nhân chi nhất. Ta nơi này có lưu ảnh thạch, ngươi muốn nhìn sao? Tần Sơ Tình vừa nghe đối với Bạch Trạch vươn tay, làm ta nhìn xem, Bạch Trạch hồi thả lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch chung mấy vạn nói phi châu chấu giống nhau mũi tên bắn về phía Tần Sơ Vũ. Tần Sơ Vũ liền phản kháng đều không có đã bị bắn thành con nhím mơ siêu. Tần Sơ Tình nghiến răng. Nghiến lợi, An đồng chi, hắn dám như thế đối ta đệ đệ. Bạch Trạch cười nói, đừng có gấp, An đồng chi đã chết. Xem cái này lưu ảnh thạch kế tiếp Tần Sơ Tình thấy được An gia cá chết phía trước hình ảnh. Nghe được bọn họ kế hoạch. Tần Sơ Tình phẫn nộ chụp một chút cái bàn, An gia người dám làm loại sự tình này. Này thù không báo, ta thề không làm người. Bạch Trạch đối với mọi người lộ ra một cái thu phục tươi cười. Sau đó liền nghe Tần Sơ Tình hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì cái gì sẽ có như vậy lưu ảnh thạch? ta như thế nào biết các ngươi không có giả tạo? Nếu là các ngươi tưởng khơi mào ta cùng An gia bất hòa, ta chẳng phải là chúng các ngươi chiêu? Bạch Trạch than một tiếng, sách cổ nói như thế nào tới? Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Nàng chẳng những tàn nhẫn độc ác không chết thủ đoạn, còn nghi thần nghi quỷ, ta có thể có biện pháp nào? Tần Sơ Tình hừ lạnh một tiếng, không cần xem thường ta, ta tuy là nữ nhân, tuy rằng bị các ngươi ba người cầm tù ở chỗ này, nhưng là ta cũng không phải ăn chay, thật chọc nóng này ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Liên Vô Thương đứng lên nói, không ai sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi tin hay không tùy thích. Nói xong lời này, Liên Vô Thương phất tay áo liền đi. Hắn thật sự không có biện pháp cùng như vậy nữ tính ngốc tại dưới một mái hiên. Ôn Hành vội vàng đuổi theo Liên Vô Thương mà đi. Vô Thương, Vô Thương từ từ ta nha, Bạch Trạch đôi tay một quán. Hảo Tần tiên quân, nên nói chúng ta đã nói xong, ngươi hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Chúng ta trước nay không nghĩ tới muốn cầm tù ngươi. Tần Sơ Tình nghi hoặc nhìn về phía Bạch Trạch. Này liền xong rồi, các ngươi tìm ta chính là vì nói cho ta ai là giết hại ta đệ đệ hung thủ. Bạch Trạch than một tiếng, ngươi mới vừa không phải đã đoán được sao, còn muốn lặp lại làm cái gì? Thật phiền toái. Lúc này chỉ nghe xong mặt truyền đến tiếng bước chân. An Chiết đánh ngáp đi ra, ai? Sớm a Bạch Trạch đại nhân, các ngươi tỉnh thật sớm ơ siêu. An Chiết duỗi cái lười eo. Ta nghe được bên ngoài ồn ào nhốn nháo, phát sinh chuyện gì lạp? Tần Sơ Tình xoay người nhìn về phía An Chiết, hai người bốn mắt tương đối. An Chiết vui vẻ, ai, Tần tiên quân, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là An Chiết a, là tứ giới chấp giới tiên tôn a. Tần Sơ Tình trên dưới đánh giá một chút An Chiết. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? An Chiết nói ra thì rất dài. Tiên quân mời ngồi, Bạch Trạch vỗ vỗ An Chiết bả vai. Quan trọng tin tức ta đã đối nàng nói, đến nỗi nàng tin hay không ta cũng không biết. Hảo, giao cho ngươi, ta trở về bổ miên, nói Bạch Trạch lưu loát vọt đến hắn trong phòng đi. Chỉ nghe đại môn đóng lại thanh âm truyền đến. Tần Sơ Tình nghi hoặc không thôi, này ba người như thế nào kỳ kỳ quái quái. Liên Vô Thương đi ra tiểu xe đẩy tay, Ôn Hành theo sát sau đó. Vô Thương, từ từ ta a, ngươi như thế nào lạp, như thế nào còn sinh khí? Liên Vô Thương có nề nếp, ta không sinh khí. Ôn Hành cười ngâm ngâm nói, ngươi sinh khí, làm ta đoán xem, vẫn là bởi vì ta. Có phải hay không khí ta sờ soạng Tần Sơ Tình? Thực xin lỗi a, ta quên Miêu Miêu nằm ở chúng ta bên người. Ta hiện tại liền đi tắm rửa. Ngươi nói cái gì thời điểm hảo? Ta liền khi nào bò dậy được không? Liên Vô Thương than một tiếng. Ta khí không phải cái này. Ta khí chính là, ngươi ở chính mình địa bàn thượng bị người đánh. Lại chỉ biết kêu tên của ta. Ngươi là ngốc sao? Ngươi sẽ không đánh trả sao? Ôn Hành ngượng ngùng cười, ngươi biết, ta người này giống nhau không động thủ, ta lực đạo quá lớn, có thể tiếp được ta chiêu số người không nhiều lắm. Mơ siêu vạn nhất một gậy gộc đi xuống đánh thành thịt nát, chẳng phải là càng cách ứng. Liên Vô Thương nghe được lời này giờ khóc giờ cười, tóm lại làm ta nhìn ngươi bị người khác đánh, lòng ta không thoải mái. Ôn Hành buông xin cơm côn cầm Liên Vô Thương tay. Ta khi đó mắt buồn ngủ mông lung không phản ứng lại đây. Ta bảo đảm lần sau sẽ không để cho người khác đánh ta, ta lại không phản kháng được không? Trừ bỏ ngươi ai đều không thể đánh ta được chưa? Liên Vô Thương khóe miệng lúc này mới lộ ra một chút mỉm cười. Như vậy mới đúng, ta có đôi khi thật cảm thấy ngươi là ngốc tử. Người khác khi dễ ngươi, ngươi có thể cười mà qua, ta liền không được. Ta làm không được. Liên Vô Thương nhìn bình tĩnh kỳ thật là cái bạo tính tình. Hắn than một tiếng trở tay cầm Ôn Hành tay. Hảo, hết giận, chúng ta ăn cơm sáng đi. Ôn Hành vui sướng, hảo a, trên bàn nhỏ phóng Liên Vô Thương thích chè hạt sen cùng hoa sen tô. Liên Vô Thương khẩu vị cùng Ôn Hành bất đồng. Hắn thích ngọt khẩu đồ vật, mà Ôn Hành thích hàm tiên khẩu. đối ngọt đồ vật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bất quá tiểu ma đoàn là Ôn Hành thích số lượng không nhiều lắm đồ vật chi nhất, Ôn Hành uống đậu hù canh liền tiểu ma đoàn. Hảo đáng tiếc, vốn đang nghĩ hôm nay tỉnh cấp Miêu Miêu đi mua quần áo đi. Không nghĩ tới Miêu Miêu thế nhưng chính là Tần Sơ Tình, Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, thực đột nhiên, nếu là bọn họ hôm qua biết sẽ là như thế này. Như luận như thế nào đều sẽ không làm Miêu Miêu cùng bọn họ ngốc tại một phòng chung, Ôn Hành tiếc. Núi nói, cũng không biết về sau có thể hay không nhìn thấy Miêu Miêu, Liên Vô Thương nói. Tần Sơ Tình nói, nàng suy yếu thời điểm Miêu Miêu liền sẽ ra tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất quá thực mau liền từ bỏ cái này ý tưởng. Chẳng sợ chúng ta lại thích Miêu Miêu, cũng không thể bóp chết người khác, không phải sở hữu bọn họ nhìn không thuận mắt người đều cần. Thiết đi tìm chết, trên đời ngàn vạn loại người, luôn có một nửa người cùng chính mình bát tự không hợp. 417 Tần Sơ Tình rốt cuộc ra tiểu xe đẩy tay. Đoàn người đi theo nàng đi tới nàng phủ đệ chung, Tần Sơ Tình phủ đệ xa hoa xinh đẹp, tùy tiện một tòa biệt viện đều so được với người khác hành cung. Ôn Hành thậm chí cảm thấy song ngư ngọc trung vân điên tiên cung đều không bằng nàng phủ đệ như vậy. Xa hoa Tần Sơ Tình vừa lòng nhìn Ôn Hành bọn họ biểu tình. Nàng bình tĩnh nói, ta không có khác yêu thích, liền thích phòng mà kiến phòng ở. Nữ nhân sao, luôn có điểm không giống nhau hứng thú, Bạch Trạch nói. Khó trách ngươi muốn nhúng tay buôn bán yêu tu sự tình. Nguyên lai người tiền đều dùng ở kiến phòng ở thượng, Tần Sơ Tình nhìn về phía Bạch Trạch nghiêm. Túc nói, thì tính sao, trên đời này muôn vàn khổ, ta ở chọc thế chung làm chính mình quá đến thoải mái một chút không được sao? Tổng không thể giống hắn giống nhau vẫn luôn đần độn, bị người tính kế xương cốt đều mau thành cha. Chính mình còn không có tỉnh ngộ lại đây, Tần Sơ Tình nói hắn. Chỉ chính là An Chiết, không biết An Chiết là như thế nào đối Tần Sơ Tình nói. Dù sao Tần Sơ Tình quyết định giúp đỡ An Chiết đối phó An gia. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai An Chiết đem hắn chấp giới tiên tôn con dấu cấp giao ra đi. Vẫn luôn đặt ở An gia chủ trạch bên trong đâu, Tần Sơ Tình nói. An gia chủ trạch ở Bình An giới, chúng ta hiện tại ở Tường An giới. Ở chúng ta trên dưới có cùng An giới cùng Tĩnh An giới. Luận kinh tế, An gia chiếm tư giới 6 tầng tài lực. Luận chiến đấu lực, An gia có An Chiết con dấu. Có thể thuyên chuyển tư giới tiên binh. Này liền tương đối phiền toái, Tần Sơ Tình kiến nghị nói. Ta kiến nghị các ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem chấp giới tiên tôn con dấu cấp lấy về tới. Mặc kệ các ngươi là dùng đoạt trộm đến vẫn là khác cái gì biện pháp. Tóm lại An Chiết chỉ cần khống chế đại ấn, An gia liền không có biện pháp thuyên chuyển tiên binh, chúng ta cũng có thể mượn tiên binh lực lượng cấp An gia một cái chí mạng đả kích. An Chiết vội không ngừng gật đầu, hảo có đạo lý, Tần Sơ Tình than một tiếng, ta chưa từng gặp qua giống ngươi ngu như vậy người, ngươi như vậy đến bây giờ còn sống thật là An gia nhân thủ hạ lưu tình. An Chiết cào cào gương mặt, ta như vậy đại khái là trong truyền thuyết, ngốc người có ngốc phúc, Tần Sơ Tình đối mọi người nói, tốt nhất trước đem đại ấn trộm tới, bất quá ta nói như vậy, các ngươi cũng chưa chắc có thể thông qua Tường An giới truyền tống thông đạo đi Bình An giới an. Gia chủ trạch, cũng thế, ta tới nghĩ cách đi. Tần Sơ Tình khí chàng toàn bộ khai hỏa. An Chiết cùng nàng một so, tựa như cái tiểu cô nương giống nhau, Bạch Trạch nói. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Tần Sơ Tình như vậy càng giống cái chấp đạo tiên quân, Miêu Miêu kia tiểu cô nương xác thật đơn. Thuần đáng yêu, chính là Tần Sơ Tình tính cách cùng xử sự phương pháp càng thích hợp làm chấp đạo tiên quân, Tần Sơ. Tình ánh mắt lăng liệt nói, các ngươi ở phía sau lầm nhầm làm cái gì? Đi lên cùng nhau nghe kế hoạch, không phải các ngươi muốn lật đổ An gia sao? Tổng không thể làm ta Tần Sơ Tình xung phong các ngươi núp ở phía sau mặt đi. Nghe được Tần Sơ Tình lời này, Ôn Hành bọn họ cho nhau nhìn xem, siêu Tần Sơ Tình thế nhưng muốn sai xử bọn họ ba cái. Bạch Trạch bọn họ bổn ý chính là muốn Tần Sơ Tình xung phong bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Hiện tại Tần Sơ Tình đem bọn họ ba cái tính thượng còn muốn cho bọn họ xung phong. Bọn họ đương nhiên không vui, Ôn Hành nói. Ta đi trước đem ta tiểu xe đẩy tay giặt sạch, Liên Vô Thương nói. Ta đi xem trong chốc lát thư, Bạch Trạch nói. Ta Bạch Trạch thư còn không có viết xong. Ta tiếp tục nói xong ba người cất bước liền đi. Khí Tần Sơ Tình ở phía sau ném bút. Các ngươi ba cái như thế nào làm đến? Các ngươi là tới nói giỡn sao? An Triết, ngươi tìm đều là người nào a? Cùng ngươi giống nhau không đáng tin cậy. An Triết cười ha hả nói. Xin bớt giận sao? Này không phải thật sự không có biện pháp mới đến tìm ngươi sao? Ngươi tài giỏi thường nhiều việc. Ngươi liền giúp vội đi. Tần Sơ Tình vẫn là thỏa hiệp. Nàng cho chính mình những cái đó bộ hạ đã phát tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn chi gian Tường An giới các nơi đều có linh quang hướng về Tần Sơ Tình. Phủ đệ bay tới, Tần Sơ Tình ở Tường An giới có một ít sản nghiệp. Đối phó Tường An giới An gia nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chính là đối thượng tư giới An gia thế lực liền không đủ nhìn, Tần Sơ Tình kế hoạch là cái dạng này. Nàng trước làm chính mình người đi thăm dò rõ ràng An gia chủ trạch tình huống. Làm rõ ràng chấp giới tiên tôn đại ấn đặt ở nơi nào. Sau đó Ôn Hành bọn họ lại ra tay đi thu hồi đại ấn. Sau đó nàng sẽ liên hệ tư giới mặt khác ra liên hợp chèn ép An gia kinh tế. Đến lúc đó chẳng sợ An Triết không ra động tiên binh. An gia cũng không có biện pháp tránh được mưa rền gió dữ giống nhau đả kích ý tưởng là tốt. Chấp hành lên liền có một chút khó khăn. Đặc biệt Tần Sơ Tình chính mình cũng dính không ít phiền toái. Rất nhiều người không phục An gia là thật. Không phục Tần Sơ Tình cũng không giả. Còn nữa Tần Sơ Tình hiện tại nhất lo lắng chính là một khác. Sự kiện. Mấy ngày trước nàng ở phủ đệ trung bị người đánh lén. Nàng vận khí tốt mới may mắn chạy thoát một cái mạng nhỏ. Thiếu chút nữa nàng liền trực tiếp ngỏm củ tỏi. Nàng phía trước vẫn luôn hoài nghi ám sát nàng người là An gia phái ra. Bởi vì Tần Sơ Vũ sự tình, An gia đối nàng có động tác, An gia có thể giết Tần Sơ Vũ là có thể giết nàng. Nàng suy đoán hợp tình hợp lý. An gia hiểm nghi xác thật rất lớn, nhưng mà này chỉ là hoài nghi. Tần Sơ Tình không có chứng cứ chứng minh đây là An gia làm. Nàng làm người cao điệu, đắc tội thế lực cũng không ít, muốn nàng mệnh không ngừng An gia một cái. Nàng có thể tránh được nhất thời trốn không được một đời. Lần trước ám sát nàng nhân tu vì thật là đáng sợ. Nếu là lại có lần sau đánh lén. Tần Sơ Tình cảm thấy nàng không cái kia vận khí có thể lại chạy thoát. Tần Sơ Tình thấy Ôn Hành tu. Vì cao thâm, nàng liền đưa ra, làm Ôn Hành bọn họ bảo đảm an toàn của nàng. Chuyện này Bạch Trạch bọn họ vui vẻ đáp ứng rồi. Làm cho bọn họ đi trộm đại ấn bọn họ làm không tới. Nhưng là bảo hộ bọn họ lâm thời đồng đội vẫn là không có gì vấn đề. Tần Sơ Tình nội viện chung có. Không ít nữ tu. Này đó nữ tu một đám mặt nếu kiều hoa, đi qua chỗ làn gió thơm bốn phía, đương các nàng đi ngang qua Tần Sơ Tình thường trú hành cung phụ cận khi. Các nàng sôi nổi đỏ mặt che miệng cười duyên, ai nha, hắn đang làm cái gì nha? Đại nhân thế nhưng mặc kệ hắn làm bậy, không trách này đó nữ tu sẽ có ý nghĩ như vậy. Các nàng đã rất nhiều năm không thấy được quá ở trong sân quỳ dạp trên mặt đất rửa sạch soát nam. Nhân, Ôn Hành bỏ đi vướng bận trường bào. Hắn học Vân Thanh bộ dáng dùng một cây dây lưng treo chính mình ống tay áo ống quần còn có tóc dài. Trước mặt hắn phóng từ nhỏ xe đẩy tay thượng hủy đi tới bản tử. Hắn đem bản tử ngâm mình ở thả tắm đậu bồn tắm đầy đủ ngâm. Ngâm xong rồi liền từng khối xoát tấm vật liệu. Tiểu xe đẩy tay bị hắn hủy đi rơi rớt tan tác. Liền dư lại một cái giàn giáo còn hoàn hảo, xin cơm côn bị Ôn Hành đặt ở trên mặt đất vỗ lá con. Như là tự cấp Ôn Hành vỗ tay cố lên, thỉnh thoảng có bọt biển vẩy ra đến lá cây thượng, toàn bộ nội viện thành bọt biển hải dương. Nhìn đến Ôn Hành như vậy, An Triết cũng ra dáng ra hình ở bồi hắn xoát xe đẩy tay, Bạch Trạch trong tay cầm bút. hắn ở Cẩm Thư Thượng tùy ý viết vài nét bút nhướng mày hỏi Liên Vô Thương. Ngươi thật đúng là làm hắn soát a. Liên Vô Thương nói, phía trước ta có một tòa tàu bay. Ôn Hành quét qua vài biến, Bạch Trạch giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi lợi hại, cũng không sợ hắn đem ngươi có khắc trận pháp cấp soát không có, Liên Vô Thương phiên thư. Sớm tại cải tạo xe đẩy tay thời điểm ta liền nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cho nên ta đem trận pháp đều khắc vào tấm ván gỗ trung tâm vị trí. Soát rớt ba tấc đều sẽ không ảnh hưởng trận pháp vận chuyển, Bạch Trạch chắp tay. Bội phục, đỉnh thiên đạo mộc chế tạo tiểu xe đẩy tay. Đừng nói soát rớt ba tấc, liền tính soát rớt ra lông đều không phải người bình thường có thể làm được, Ôn Hành đầy người đều. Là chính mình soát ra tới phao phao. Hắn chật vật lau mặt nhìn đối diện An Chiết, ngoài dự đoán chính là An Chiết thế nhưng làm thực hảo. Trật tự rõ ràng thanh thanh sảng sảng, một chút đều không giống Ôn Hành như vậy luống cuống tay chân. Ôn Hành khích lệ nói, rất có khả năng a, An Chiết ngượng ngùng, trước kia ở Thái Tử Hành cung thời điểm thường xuyên giúp quá một tẩy oa. Luyện ra Tần Sơ Tình từ hành cung chung đi ra. Nàng khiếp sợ nhìn mãn viện tử bọt biển, các ngươi đang làm cái gì? Ôn Hành nói, soát sàn nhà a, nếu không phải Tần Sơ Tình đi rồi một chuyến làm Vô Thương cách ứng. Hắn đến nỗi thảm như vậy sao? Tần Sơ Tình hừ lạnh một tiếng. Không tiền đồ, ta người sẽ tại đây mấy ngày truyền đến tin tức, chờ xác định An gia chủ trạch trung đại ấn nơi vị trí. Các ngươi liền phải nghĩ cách đem đại ấn lấy tới. Còn có, quan trọng nhất một chút, nhất định phải bắt được cái kia tới đánh lén ta người, Ôn Hành nói. Hắn một lần không thành công, ngươi như thế nào có thể bảo đảm hắn còn tới? Tần Sơ Tình nói, không tới tốt nhất, nhưng là vạn nhất nếu tới. Các ngươi phóng chạy hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Mọi người nghe xong nhún nhún vai. Rốt cuộc là ai nghĩ không ra tới đánh lén như vậy cái tính tình không hảo nghi thần nghi quỷ nữ. Nhân, này không phải cùng chính mình không qua được sao? Liền như vậy gió êm sóng lặng qua mấy ngày lúc sau. Ngày nọ ban đêm Ôn Hành chính dựa vào tiểu xe đẩy tay thượng nhìn chằm chằm Tần Sơ Tình tầm cung. Trực ban, hắn một tay nắm xin cơm côn, một cái tay khắc vuốt trong túi chữ vật quả hạnh ăn. Đột nhiên hắn cảm giác được một cổ rất nhỏ linh khí đang ở tới gần. Này tốt ích với Liên Vô Thương thả ra đi ngó sen ti. Những cái đó ngó sen ti phiêu tán ở không trung tựa như tơ nhện giống nhau. Nếu là có tu sĩ không cẩn thận đụng vào, liền sẽ bại lộ chính mình, Ôn Hành than một tiếng. Thật là có người tới a, hắn đem quả hạch thả lại túi chữ vật sau lại hệ hào thúc khẩu. Sau đó đứng lên đem xin cơm côn đứng ở trên mặt đất. Vô số rễ cây dưới mặt đất nhanh chóng lan tràn, đây là hắn đi vào An Chiết trị hạ lúc sau lần đầu. Tiên dùng xin cơm côn, phía trước ở Bình An trong lâu dùng không tính, Bình An lâu là trận bàn, nơi đó mặt đất không phải thổ địa, mà là nhân công kiến thành, rễ cây đem phủ đệ trong ngoài tình huống nhìn cái rành mạch. Ở phủ đệ Đông Nam Giác, có cái hắc ảnh như là tia chớp giống nhau lật qua Tần Sơ Tình phủ đệ trung thật mạnh trận pháp. Nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí này tới gần, người tới ăn mặc áo choàng, nhìn không thấy hắn khuôn mặt cũng cảm thụ không đến hắn hơi thở. Hắn thân hình mạnh mẽ như là con báo, người tới chẳng lẽ là hình chính thiên. Ôn Hành vừa thấy đến tấm lưng kia liền vui vẻ, hắn rốt cuộc lý giải Thiệu Ninh nói câu nói kia. Lúc trước Thiệu Ninh liếc mắt một cái liền phân ra tạ nói năng cẩn thận cùng tạ linh ngọc khác nhau. Thiệu Ninh nói qua, chỉ cần là quen thuộc người, cho dù là một cái bóng dáng, hắn cũng có thể phân đến rành mạch, Ôn Hành hiện tại cũng là như vậy. Hắn cũng liếc mắt một cái liền phân ra hình chính thiên cùng ôn báo khác nhau, hắc ảnh thực mau liền. Đến nội viện, hắn một bàn tay chống tường vây. Liền ở hắn nửa cái thân mình sắp vọt tới nội viện thời điểm. Hắn thấy được nội viện chung có người. Hắn thân pháp bởi vậy xuất hiện một lát trì trệ. Nội viện chung Ôn Hành nắm xin cơm côn mi mắt cong cong. Nha, đồ nhi, hắc ảnh dưới chân vừa chợt một cái lảo đảo từ trên tường té xuống. Bất quá hắn thân thể nhanh nhẹn, rơi trên mặt đất cũng không phát ra âm thanh. Hắc ảnh vạch trần áo choàng lộ ra một trương dương cương soái khí mặt. Người này đúng là Ôn Hành Tam Đồ Nhi Ôn Báo. Ôn Báo vẻ mặt cảnh giác đang xem đến Ôn Hành lúc sau biến thành sung lăng. Hắn thế nhưng ngoai ngoai đầu. Sư tôn như thế nào lại ở chỗ này? Ta xuất hiện ảo giác. Ôn Báo xoa xoa đôi mắt luôn mãi xác nhận. Ôn Hành cười ngâm ngâm. Ngẩn người làm gì đâu? Ngươi không xuất hiện ảo giác. Là vi sư. Ôn Báo kinh hỉ vạn phần. Sư tôn, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Ôn Báo tiến lên đôi tay ôm quyền quỳ một gối xuống đất. Đồ nhi Ôn Báo bái kiến sư tôn. Tác giả có lời muốn nói. Đinh, ngài đồ nhi Ôn Báo online, Ôn Báo. Ta là một con dám làm dám chịu con báo. Dãi nắng dầm mưa, ta muốn giết người không có sát không xong. Thẳng đến ta gặp ta sư tôn. Ôn Hành, đồ nhi, sư tôn tìm một phần công tác. Làm bảo tiêu, Ôn Báo. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng. Ta muốn giết người là ta sư tôn muốn bảo người. Huyền, Liên Vô Thương, đôi thầy trò này vì cái gì qua nhiều năm như vậy còn ngu như vậy, lão Ôn các đệ tử liền kém nhu nhu. Lạp, Wikidic Convert, hết chương.